Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 110 của bộ truyện Nghìn Khuyết. Thì tập này được mang tên là Thần Bào Huy Triển. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Thì ở tập trước á, mặc dù Ninh Khuyết đánh đám người Long Khánh bỏ chạy, nhưng mà Tang Tang bị tái phát cái bệnh nghiêm trọng. Còn con Hắc Mã cũng trọng thương, vì vậy Ninh Khuyết lúc nãy một tay thì dắt ngựa, một tay thì kéo xe đến tòa thành gần nhất thuộc về cái nước Tề. Và đến cái đạo quán ở đây rồi báo ra thân phận Tang Tang là Quang Minh Thần Tỏa tương lai, nên được hỗ trợ chữa trị. Ở đoạn cuối tập trước thì Diệp Hồng Ngư cũng đến nữa, và sử dụng một cái lần không giết Ninh Khuyết làm trao đổi để Diệp Hồng Ngư cứu Tang Tang. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời các vị đạo hữu nghe tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Này thì vừa hết Tết Lát cũng bệnh. Mới mùng 2 Tết là con Lát bị bệnh rồi. Giờ bị bệnh luôn. Vệt nắng cuối chiều cũng biến mất. Kinh thành nước Tề bị bóng đêm bao phủ. Quang huy trong căn phòng ở đạo điện màu trắng cũng dần dần thu lại. Mọi người đang thành kính cúi lạy, tỉnh lại từ trong kính sợ và say mê, ngơ ngẩn nhìn về phía cửa sổ kia, không biết đang nghĩ cái gì. Đèn đuốc vạn nhà dần sáng lên. Cửa phòng mở ra, Diệp Hồng Ngư bước ra, khuôn mặt xinh đẹp vẫn lạnh lùng như vậy, không có bất kỳ cảm xúc dư thừa nào, nhưng vẻ mệt mỏi giữa đôi lông mày lại không sao giấu được. Ninh Khuyết chú ý tới sự mệt mỏi, thậm chí là tiều tụy của nàng, nhưng mà không nói gì thêm, trực tiếp đi vào phòng, ngồi xuống bên giường, nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của Tang Tang, trầm mặc cảm nhận một lát. Xác nhận tình trạng cơ thể của Tang Tang đã chuyển biến tốt, hắn rút cuộc thở phào nhẹ nhõm, dếm lại cái gốc chăn cho nàng, thay khăn ướt đắp lên trán nàng, sau đó đi ra ngoài. Hắn nhìn Diệp Hồng Ngư đang dựa vào vách đá, chân thành mà nói, "Dứt giả rồi." Diệp Hồng Ngư chú ý tới hắn, chỉ nói dứt giả mà không nói cảm ơn, đôi lông mày hơi nhíu lại, hỏi. Không cảm ơn ta sao? Ninh Khuyết mới nói. Đây là dùng một lần giữ mạng của ta để đổi lấy mà. Phương thuốc của ngươi và dược liệu của đạo điện xem ra đã có tác dụng, độc tố trong cơ thể nàng đã hóa giải rất nhiều. Nhưng luồng khí thức âm hàn kia, ta chỉ có thể tạm thời trấn áp mà thôi. Dừng một chút, nàng khẽ nhíu mày, tiếp tục nói. Đêm đó tại bờ hồ Nhạn Minh ta liền biết, thần huy trong cơ thể Quang Minh chi nữ trong trẻo dồi dào hơn ta rất nhiều. Ngay cả bản thân nàng cũng không có cách nào tiêu trừ khí thức âm hàn trong cơ thể. Ta tự nhiên cũng không làm được rồi. Nhắc tới cũng lạ, luồng khí thức âm hàn kia rốt cuộc đến từ đâu? Ninh Khuyết kể lại chuyện năm xưa mình nhặt được Tang Tang trong đống xác chết bên đường. Diệp Hồng Ngư không giải được thắc mắc, đôi lông mày thanh tú ngược lại, nhíu càng chặt hơn, nói. Nước từ xác chết thối rữa quả thật là vật khí âm cực bẩn của thế gian này. Mưa lạnh trời giáng đối với cơ thể bé gái quả thực cũng gây tổn hại rất lớn nữa. Nhưng mà âm hàn hậu thiên bực này làm sao có thể đối kháng với hạo thiên thần huy trong cơ thể Quang Minh chi nữ chứ? Ninh Khuyết mang theo ánh mắt kỳ vọng nhìn nàng hỏi. Vậy người có cách nào không vậy? Diệp Hồng Ngư nhìn ánh mắt của hắn hỏi. Phu tử có cách nào không? Ninh Khuyết lắc đầu. Diệp Hồng Ngư mà không chút thay đổi mà nói. Phu tử còn bó tay với khí thức âm hàn trong cơ thể của nàng. Ngươi còn hỏi ta có cách nào hay không sao? Tuy nói đây là nóng lòng lỡ lời, nhưng ngươi vẫn có vẻ rất ngu ngốc đó. Vẻ mặt Ninh Khuyết trở nên có chút ảm đạm, nụ cười miễn cưỡng đắng chát đến cực điểm. Nhìn vẻ mặt của hắn hiện tại, nghĩ đến lúc trước khi dùng thần thuật chữa bệnh cho Tang Tang, Ninh Khuyết không chút do dự ngoắt tay với mình. Diệp Hồng Ngư lần đầu tiên cảm thấy tên đệ tử thư viện vô sĩ này dường như cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt nào. Vừa nghĩ đến đây, nàng nhìn Ninh Khuyết vẻ mặt dịu đi, nói. Nếu phụ tử nói Phật Tông có cách trị bệnh cho Tang Tang, như vậy chuyến đi Lạng Kha Tự của các ngươi tức sẽ có thu hoạch rồi. Ninh Khuyết cười cười, hỏi. Đây là an ủi ta đó hả? Diệp Hồng Ngư nói. Có thể hiểu là như vậy đi. Mà điều ta không thể hiểu là người an ủi ta lại chính là ngươi đó. Bởi vì nụ cười thoải mái, cái lúm đồng tiền trên má hắn có vẻ rạng rỡ khác thường. Diệp Hồng Ngư nhìn mặt hắn, nói. Ngươi sinh ra quả thực có vài phần đáng yêu, nhưng tính tình thật sự là đáng ghét đó. Thượng quan và kỵ sĩ của đạo điện Tề Quốc cùng Tài Quốc Ti đều bị cánh cửa đóng chặt ngăn ở bên ngoài. Lúc này đạo điện yên tĩnh, không có người. Đèn đuốc trong hành lang đá tự nhiên không được thắp lên. Ánh sao và ánh đèn kinh thành lọt qua cửa sổ đá sát đường chiếu vào cũng không sáng lắm, nhưng mà cũng không đến mức u ám. Đình Khuyết nhìn khuôn mặt cô gái đạo môn trong ánh sáng lờ mờ, nhìn vẻ mệt mỏi và tiều tụy giữa đôi lông mày nhìn hàng mi thanh tú, đôi mắt sáng ngời, đôi môi mộng của nàng, đột nhiên cảm thấy đây là Diệp Hồng Ngư xinh đẹp mê người nhất mà mình từng gặp. Ngón tay phải buông thõng bên chân hơi rung lên một cái, khẽ rung lên, đầu ngón tay chạm vào vật cứng. Hắn giơ chén trà trong tay lên đưa tới trước mặt nàng. Diệp Hồng Ngư nhận lấy chén trà uống một ngụm trà nguội vẫn còn đậm vị chát. Giữa hành lang rất yên tĩnh, đệ tử phía sau của thư viện và Tài Quyết đại thần quan của Tây Lăng thần điện cứ như vậy trầm mặc dựa vào vách đá hơi lạnh, nhìn ánh sáng đạm mạc nơi cửa sổ rất lâu đều không nói gì. Không biết qua bao lâu, Ninh Khuyết bỗng nhiên mới nói: "Hôm nay trước đó ngươi đã nói rồi, tại Bờ Hồ Nhãn Minh ngươi đã nói, tại Hoang Nguyên ngươi cũng đã nói nữa, thư chuyện chúng ta cùng đạo môn các ngươi là kẻ địch tự nhiên, một ngày nào đó sẽ đón chào một cuộc chiến tranh trọng lớn mạnh mẽ. Hơn nữa bước chân ngày đó đến đã trở nên càng lúc càng nhanh. Vậy ngươi có từng nghĩ tới hay không, nếu quả thực là có một ngày gặp lại trên chiến trường, chúng ta nên làm cái gì đây?" Diệp Hồng Ngư bưng chén trà, ngước lên nhìn hắn một cái, trong mắt tràn đầy vẻ chế giễu, nói: "Chúng ta đều là người không có bạn bè, cho nên cần gì phải giả vờ như bạn bè cảm khái ôn chuyện chứ. Người muốn quan hệ của chúng ta trở nên thân mật hơn một chút, chỉ là để tương lai bảo mệnh. Hành vi bực này thực sự có chút vô sĩ đó." Ninh Khuyết không biện giải mà nói: "Ta chỉ muốn biết nếu quả thực có ngày đó, người sẽ làm thế nào thôi." "Ta đã nói rồi, người đối với đạo môn mà nói là kẻ địch nguy hiểm nhất, cho nên nếu như ngày đó có thực sự khai chiến, ta đương nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào giết chết ngươi trước rồi." Ninh Khuyết đưa tay lấy chén trà từ trong tay nàng đưa lên miệng như có suy nghĩ rồi nói: "Có đạo lý đó, dần dần nguy hiểm như ngươi, ta cũng nên nghĩ biện pháp giết chết ngươi trước nữa." Nói xong câu đó, hắn dốc ngược chén trà, uống cạn vài giọt trà nguội cuối cùng, chỉ cảm thấy đắng chát vô cùng. Nhìn thấy hắn dùng chén trà của mình uống trà thừa của mình, Diệp Hồng Ngư có chút tức giận. Nhưng mà nhìn thấy hắn uống cạn trà thừa xong, bị vị đắng chát kích thích đến nhíu mày, không biết vì sao nàng đột nhiên không muốn tức giận nữa. "Ta sẽ không hạ thủ lưu tình." Diệp Hồng Ngư nhìn cảnh đêm kinh thành ngoài cửa sổ đá, vẻ mặt hờ hững mà nói, nhưng không biết những lời này là nói cho Ninh Khuyết nghe, hay là nói cho chính mình nghe, hoặc là nói cho những thuộc hạ trung thành bên ngoài đạo điện nghe. Ninh Khuyết nghĩ đến phong cảnh và nhân vật trong thành Trường An, nghĩ đến phong cảnh điện viên nhìn thấy dọc đường đi về phía nam, những nông phu và quân nhân không ngừng đổ tâm huyết vào vùng quê trụ phú, nói: "Ta cũng vậy." Hành lang đá hung đạm lại lâm vào yên tĩnh, lại một lần nữa phá vỡ yên tĩnh vẫn là Ninh Khuyết. Hắn nhìn Diệp Hồng Ngư mỉm cười mà nói: "Mày nhắc tới cũng lạ ha, ta còn chưa chúc mừng ngươi nữa." "Chúc mừng ta cái gì?" Ninh Khuyết thấy vẻ mặt của nàng không giống giả bộ, cũng biết nàng chưa bao giờ đóng vai thành thục trong phương diện đối nhân xử thế, không khỏi yên lặng thở dài một tiếng, thầm nghĩ ngươi quả nhiên vẫn là đạo sĩ ngoại vực khó nhiễu, đạo tâm trong sáng kia mà. "Ngồi lên mặt ngục thần tọa, trở thành Tài Quyết đại thần quan, chẳng lẽ không phải một chuyện gì đáng chúc mừng hả? Trần Bì Bì từng nói á, người ở độ tuổi này trở thành đại thần quan như ngươi, ngàn năm qua cũng không có mấy người đâu." Diệp Hồng Ngư lúc này mới biết hắn chúc mừng chuyện này, bình tĩnh mà nói: "Từ khi bắt đầu học đạo, ta liền biết mình nhất định có thể trở thành Tây Lăng đại thần quan. Từ ngày đầu tiên tiến vào Tài Quyết Ti, ta liền biết mình có một ngày nhất định sẽ ngồi lên mặt ngọc thần tọa kia rồi. Cho nên đây vốn là việc tự nhiên, có gì đáng giá chúc mừng chứ?" "Cũng may là ta hiểu ngươi đó, bằng không để bất luận kẻ nào trên thế gian này nghe ngươi nói đoạn văn này hả, đều sẽ cảm thấy sự tự luyến của ngươi đã vượt qua nhị sư huynh nhà ta nữa, sắp tự luyến đến điên cuồng rồi đó." Diệp Hồng Ngư nghe hắn đánh đồng mình với Quân Mạch, mỉm cười rất hài lòng. Ninh Khuyết quay đầu nhìn khuôn mặt của nàng, nhìn vào nơi sâu nhất trong đôi mắt sáng ngời của nàng, hồi tưởng lại hai vệt hào quang thần uy khó tả nhìn thấy ban ngày, cảm khái mà nói: "Người tu hành thế hệ trẻ, chỉ cần có chút tài hoa, có chút tự tôn, mấy năm nay đều không ngừng đuổi theo bước chân của ngươi, nhưng lại thủy chung không thể đuổi kịp ngươi. Ngươi luôn đi tuốt ở đằng trước, thậm chí bỏ lại phía sau càng ngày càng xa. Cho nên ta thực sự rất bội phục ngươi đó." Diệp Hồng Ngư nhìn ánh mắt của hắn, cảm nhận được tia sáng bóng giấu trong mắt đen kia mà nói: "Ngươi tu đạo bất quá ngắn ngủi có mấy năm thôi, liền từ người thường giúp đặt cán mai trở thành đại tu hành giả tri mệnh rồi. Muốn nói bội phục, trong thế hệ trẻ, ngươi là người duy nhất khiến ta có chút ít bội phục và cảnh giác đó." Khen ngợi và tự khen ngợi luôn là chuyện làm người ta thân tâm vui vẻ mà. Bất quá lúc nãy không có khán giả, chúng ta khó được khi tưng bốc nhau vậy, không khỏi có chút tiếc nuối như áo gấm đi đêm vậy. Chẳng qua ngươi chúc mừng ta, ta cũng chúc mừng ngươi một chút thôi. Ta tiến vào tri mệnh thực sự là không phải một chuyện đáng vui sướng gì đâu. Trong lời nói của hắn ẩn giấu rất nhiều nội dung, bao gồm những mảnh vỡ trong ý thức hải, di sản hào phóng của Liên Sinh đại sư, công pháp ma tông khủng bố huyết tinh và ngọn lửa tại Hồng Liên tự. Cho dù là Long Khánh cũng không thể hoàn toàn hiểu rõ lúc ấy trên người của hắn đã xảy ra chuyện gì nữa. Diệp Hồng Ngư tự nhiên càng không biết, nàng mới nghi hoặc nhìn hắn. Ninh Khuyết mới hời hợt che giấu mà nói: Người đã sớm vào tri mệnh, Sơn Sơn cũng vào rồi, Trần Bì Bì sư huynh nhiều năm trước liền vào. Ở trước mặt các ngươi, ta căn bản không có tư cách gì để kiêu ngạo. Ta đã nói rất nhiều lần rồi, chúng ta và người tu đạo bình thường không giống nhau. Tri mệnh cảnh đối với chúng ta mà nói ý nghĩa càng thêm trọng đại, bởi vì cảnh giới đối với chúng ta đều là thủ đoạn chiến đấu thôi. Ta cảm giác các ngươi lặp lại vô số lần cách nói này rồi, chính là muốn nói cho thế giới biết hai người chúng ta là cùng một loại người, tựa như là hai viên trân châu giống nhau như đúc dưới đáy biển, trời sinh một cặp hả? Nếu nói như vậy, ta mới vừa vào tri mệnh cảnh liền dám khiêu chiến tiền nhiệm tài quyết thần tọa. Tuy rằng khi đó tổn thương do quang minh thần tọa để lại trên người của gã vẫn chưa thể khỏi hẳn, mà ngươi khi chưa vào tri mệnh đã có thể giết chết Hạ Hầu. Một khi vào tri mệnh, ngay cả Long Khánh đã gặp liên tiếp kỳ ngộ cũng vẫn không phải là đối thủ của ngươi. Không có bao nhiêu người tu đạo giống như hai chúng ta. Long Khánh không phải, Mọt Sách không phải, Trần Bì Bì lại càng không phải. Cho dù hắn thuở nhỏ liền được xưng là thiên tài bất thế xuất của đạo môn. Đinh Khuyết hoàn toàn không ngờ Diệp Hồng Ngư đối với sự trêu chọc cố ý trong lời nói của mình lại hoàn toàn làm lơ, không khỏi có chút cạn lời. Lại nghe nàng nhắc tới Trần Bì Bì, lập tức lộ ra vẻ mặt không đồng tình. Thiên tài dĩ nhiên chia làm rất nhiều loại rồi, thiên phú tu đạo dĩ nhiên nên thể hiện tại tu đạo, mà không nên chỉ giống như ta và ngươi thể hiện tại chiến đấu hoặc là giết người. Ta đời này chưa bao giờ thấy người nào như thập nhị sư huynh, thiên tài như vậy là hoàn toàn không tự biết. Nói đến đạo tâm trong sáng vô ngại, hắn mạnh hơn ngươi và Long Khánh nhiều lắm đó. Hắn nhìn Diệp Hồng Ngư cảnh cáo mà nói: Sư huynh nhìn quá tự hồ không am hiểu chiến đấu, điều đó chỉ là bởi vì hắn không thích chiến đấu thôi. Nếu như tương lai ngày nào đó hắn thực sự bị buộc phải chiến đấu hả, người đại khái sẽ hiểu được sự đáng sợ của hắn đó. Nghe lời bình luận của hắn về Trần Bì Bì, Diệp Hồng Ngư hơi nhíu mày, nhớ tới cái tên mập mạp trắng trẻo trong đạo quán thổi ấu thơ, kẻ nhàm chán vô vị thích nhìn trộm nữ đạo sĩ tắm rửa, kẻ nhu nhược dưới nắm tay nhỏ của nàng chỉ biết hét chói tai như đàn bà, căn bản không dám phản kháng, làm sao cũng không tưởng tượng ra gã sẽ đáng sợ cỡ nào. Ninh Khuyết nhìn vẻ mặt như có điều suy nghĩ của nàng, đột nhiên hỏi: Người làm thế nào trở thành tài quyết đại thần quan vậy? Ta tại Trường An chỉ nghe nói một ít tin đồn thôi, nói người đã giết tiền nhiệm thần tọa hả? Diệp Hồng Ngư dùng ngữ khí cực kỳ bình thường nói: Khác với sự truyền thừa của quang minh thần tọa, tài quyết thần tọa cho tới bây giờ cũng không chỉ định truyền thừa, chưa từng xác định người kế nhiệm, cho nên cũng sẽ không có quá trình quy tọa gì. Ngàn vạn năm qua, chiếc mặt ngọc thần tọa kia đều là không ngừng đổi chủ trong chiến đấu huyết tinh. Muốn trở thành tài quyết đại thần quan không có cách nào khác cả. Ta giết chết tiền nhiệm thần tọa thì tự nhiên kế thừa vị trí của hắn thôi. Ninh Khuyết vẻ mặt hơi run sợ hỏi: Nếu như mà trên Tây Lăng Đào Sơn có cường giả khác muốn trở thành tài quyết thần tọa, việc bọn họ cần làm chính là phải giết chết ngươi hả? Đúng là như vậy, nhưng xem ra tạm thời tựa hồ không người nào dám tới giết ta rồi. Nhưng ta biết có một người rất muốn giết ngươi, cũng dám giết ngươi đó. Diệp Hồng Ngư biết Ninh Khuyết nói tới ai, trả lời: Hắn giết không được ta đâu. Nhưng ngươi nhất định phải thừa nhận, hắn tại tài quyết thần điện nhiều năm như vậy rồi, có nhiều thuộc hạ trung thành và tận tâm như vậy, chắc chắn sẽ không buông tha cơ hội ngồi trên mặt ngọc thần tọa đâu. Diệp Hồng Ngư biết cuộc nói chuyện này đã đi vào chính đề, tỉnh tư một lát rồi nói: Long Khánh chỉ là một con chó thôi, tuy rằng hắn và La Khắc Địch bất đồng, không phải chó của trưởng giáo, cũng không phải chó của ta. Tuy rằng hắn có rất nhiều cơ duyên tạo hóa, ngay cả ta cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng hắn vẫn chỉ là một con chó mà thôi. Ninh Khuyết nhìn ánh mắt của nàng mà nói: Người nói chó sẽ không phản kháng chủ nhân, nhưng mà ngươi có nghĩ tới hay không vậy? Một con chó điên sẽ không nhận ra chủ nhân của mình là ai đâu, nó sẽ trở nên điên cuồng và nguy hiểm lắm đó. Diệp Hồng Ngư lẳng lặng nhìn lại hắn, nói: Xem ra ngày hôm qua tại Hồng Liên tự, hắn đã để lại cho ngươi ấn tượng rất sâu sắc rồi. Ninh Khuyết nhớ tới mưa thu thê hàng ngày hôm qua, cỏ cây nhuốm máu, liệt hỏa trong ngôi miếu đổ nát, hợp tên trống rỗng, hoa đào màu đen, trầm mặc thời gian rất lâu mới nói: Long Khánh ngày hôm qua làm cho ta cảm thấy sợ hãi đó. Nhưng ngươi vẫn thắng hắn. Nhưng hắn không chết, chứ không biết mình lần sau còn có thể đánh thắng được hắn hay không nữa. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì đây? Ngươi đừng nói với ta, Tây Lăng thần điện không biết hắn bây giờ khủng bố thế nào nha. Nếu để cho hắn sống sót hả? Hắn sẽ trở nên càng ngày càng cường đại, càng ngày càng điên cuồng. Mà trên thế giới này hai người hắn muốn giết nhất chính là ta và ngươi. Cho nên chúng ta hẳn là thừa dịp hắn còn chưa đủ cường đại, giết chết hắn thôi. Ninh Khuyết nhìn chằm chằm mắt nàng, nói. Ta thỉnh cầu ngươi đi giết chết hắn. Nghe lời vừa rồi của Ninh Khuyết, Diệp Hồng Ngư không biết nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn hắn. Ninh Khuyết nhìn nàng rồi tiếp tục. Long Khánh còn sống, đối với Tây Lăng thượng điện các ngươi, đối với đại đường chúng ta đều không có bất kỳ lợi ích gì cả. Mà ta hiện tại không cách nào đi giết hắn được, cho nên cần ngươi đích thân ra tay rồi. Diệp Hồng Ngư bỗng nhiên nói. Hắn đã phản bội thượng điện, như vậy liền không cách nào tiếp tục sinh tồn trong thế giới của Hạo Thiên. Cho nên hắn nhất định sẽ rời khỏi Trung Nguyên, tiến vào Hoang Nguyên thôi. Ta lo lắng chính là điểm này đó. Hoang Nguyên mênh mông vô ngừng, hắn mang theo đám kỵ sĩ sa đọa trốn vào Thiên Khí Sơn, ai có thể tìm ra hắn được chứ? Nhưng muốn rời khỏi Trung Nguyên tiến vào Hoang Nguyên, nếu như không đi từ đường quốc các ngươi, liền nhất định phải thông qua đất đai Yến Quốc. Ta không cho rằng Long Khánh và thuộc hạ của hắn có thể làm được đâu. Bởi vì ngươi đã quên Yến Quốc có một người, cùng thời điểm chúng ta xuất hiện, người kia mới là kẻ Long Khánh muốn giết nhất, tương ứng với người kia cũng muốn Long Khánh đi chết nhất đó. Ngươi nói Sùng Minh Thái Tử hả? Ninh Khuyết lúc này mới biết, hóa ra Tây Lăng thần điện sớm đã có an bài, nhưng mà hắn vẫn cảm thấy không đáng tin. Nhíu mày nói, cho dù Sùng Minh Thái Tử có thể nắm trong tay kỵ binh Yến Quốc, nhưng mà chung quy đều là chút ít người thường thôi. Ta không cho rằng hắn có năng lực giết chết Long Khánh được đâu. Diệp Hồng Ngư mặt không chút thay đổi. Cho dù không thể giết chết được, ít nhất có thể cầm chân hắn một lát. Kéo dài thời gian, tự nhiên là để đợi người đến hả? Đúng là như vậy. Người đích thân đi sao? Ta đích thân đi. Tạm biệt. Diệp Hồng Ngư lông mày nhỏ nhắn hơi nhíu lại, nói. Tựa hồ ngươi thực không muốn nhìn thấy ta xuất hiện trước mặt ngươi sao? Nếu như là lúc khác hả, ta rất nguyện ý pha một hũ trà ngon, cắt dài đĩa thịt bò, cùng thần tỏa đại nhân ngài đầu gối sát đầu gối mà trường đàm, cho đến khi nến tàn đêm tận. Nhưng mà ta hiện tại thực sự là rất dội đó. Trà có ngon cũng không thể xứng với thịt bò, hẳn là dùng rượu mạnh để xứng đó. Thân là đệ tử của phu tử, ngươi lại có thể phạm sai lầm trong việc phối hợp ẩm thực như vậy, xem ra ngươi thực sự rất dội rồi. Ninh Khuyết cúi đầu nhìn đôi giày trên chân mình, nhớ tới ngày hôm qua đôi giày này đã dẫm qua những vũng máu loãng kia, nói. Ngày hôm qua tại trước Hồng Liên Tự, Long Khánh nói là hắn có khả năng là Minh Dương chi tử đó. Nghe những lời này, Diệp Hồng Ngư bật cười, nụ cười ẩn giấu ý vị rất phức tạp. Nàng nhìn Ninh Khuyết mà nói. Hiện giờ thế gian tất cả mọi người đang suy đoán ngươi chính là Minh Dương chi tử, chẳng qua bởi vì không có chứng cứ gì, cho nên bất kể là đạo môn chúng ta hay Phật tông đều không ra tay, kết quả ngươi lại nói Long Khánh mới phải sao? Ninh Khuyết ngẩng đầu lên, giang hai tay mỉm cười mà nói. Ít nhất từ câu chuyện mấy năm nay mà xem, Long Khánh so với ta càng giống con trai Minh Dương hơn, bởi vì hắn đen hơn ta cũng thảm hơn ta đó. Việc này không thể nói lên bất cứ điều gì. Phải biết rằng, sở dĩ hiện tại tất cả mọi người đang suy đoán ngươi là Minh Dương chi tử là bởi vì Quang Minh thần tọa đời trước dùng ánh mắt của ông ta đã phát hiện ra ngươi tại thành Trường An. Nhưng điều ông ta nhìn thấy chưa chắc đó là sự thực. Trên thực tế năm đó Tây Lăng thần điện cuối cùng đã phủ định cái nhìn của ông ta rồi. Quan chủ đích thân đem ông ta trấn áp vào U Cát chính là bằng chứng rõ ràng rồi. Diệp Hồng Ngư lẳng lặng nhìn hắn, trầm mặc rất lâu sau, bỗng nhiên nói. Nhưng ngươi có nghĩ tới hay không? Nếu như năm đó Quang Minh thần tọa chỉ là nhìn lầm, đạo môn tại sao lại có phản ứng mãnh liệt như vậy? Quan chủ tại sao phải bỏ mặc thế gian quốc gia, đích thân ra tay trấn áp? Ta không biết năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ là ta mơ hồ cảm thấy chuyện này sẽ không đơn giản như vậy đâu. Thế gian tuyệt đại đa số sự tình, nghĩ đơn giản liền đơn giản, nghĩ phức tạp liền phức tạp. Năm đó quan chủ sở dĩ đích thân ra tay trấn áp vệ Quang Minh, có lẽ chỉ là bởi vì lão đầu kia chấp niệm quá nặng, cứ một mực muốn dấy lên gió tanh mưa máu trong thành Trường An. Giết chết đứa con của Minh Dương trong suy nghĩ chủ quan của ông ta. Mà quan chủ thì tâm hệ ông ta là thiên hạ cùng đạo môn, đâu thể tùy ý khơi mào thêm một cuộc chiến tranh giữa đạo môn và thư viện chứ. Ta có nghĩ qua việc này chứ, nhưng mà người đại khái không nghĩ qua. Cho dù vệ Quang Minh là Quang Minh thần tọa giỏi nhất của Tây Lăng thần điện trong trăm năm qua, nhưng Quang Minh và Hắc Ám thủy chung là lĩnh vực siêu diệt con người. Ông ta dựa cho cái gì có thể nhìn thấu sự an bài của tồn tại cấp bậc như Minh Dương được chứ? Có lẽ năm đó vệ Quang Minh nhìn thấy chân tướng chẳng qua là chân tướng trong gương, cho nên lầm đem hư ảo trở thành chân thực. Ta chẳng qua là một cái bóng Minh Dương ném vào nhân gian, là người giả trong gương, mà Long Khánh nó lại không có ở trong tấm gương này, hắn mới là mặt chân thực kia đó. Cửa lớn đạo điện chậm rãi mở ra, ngọn đuốc hừng hực cháy bị không khí trào ra từ trong điện làm cho nhiễu loạn. Ánh sáng quanh thềm đá lập tức trở nên có chút chập chờn bất an. tài quyết thần bào đỏ như máu chậm rãi phất phơ trong gió đêm. Diệp Hồng Ngư thần tình hờ hững bước ra, nhìn thấy thân ảnh của nàng bao gồm cả Hồng Y thần quan, mọi người nhanh chóng khom mình hành lễ, không nói chuyện với các thần quan trong đạo điện, cũng không vào hoàng cung tiếp nhận sự chiêm ngưỡng của hoàng đế nước Tề. Diệp Hồng Ngư ngồi trên thần liễn, mang theo 500 kỵ sĩ hộ giáo và mười mấy tên thuộc hạ tại quyết ti, cứ như vậy mà rời đi. Thần liễn vừa đến lúc hoàng hôn, vào đêm không lâu liền đã rời đi. Nàng rời khỏi Tây Lăng thần điện, giáng lâm đô thành quốc gia thế tục này, dường như chỉ đặc biệt tới gặp mặt Ninh Khuyết chữa bệnh cho Tăng Tăng. Vẫn duy trì sự túc nhiên trầm mặc, các thuộc hạ của tại quốc ti lúc này rốt cuộc không thể kiềm nén được sự khiếp sợ trong lòng, nghi hoặc nhìn về phía cửa sổ u ám phía trên đạo điện. Thầm nghĩ thư viện lại có thể khiến tài quyết thần tọa triệu chi tắc lai, huy chi tắc khứ. Xem ra quan hệ giữa thư viện và thần tọa thực sự là thân cận bất ngờ. Là Khắc Định to lớn trầm mặc đi sau thần liễn, gã vẻ mặt hờ hững, nhìn thân ảnh uyển chuyển như ẩn như hiện sau tấm màn che, vẻ cuồng nhiệt tham lam trong mắt vừa hiện liền ẩn. Si mê tu đạo, tinh cũ đạo si, nhưng mà ngươi thực sự là đạo si một lòng tu đạo không hỏi thế sự, thậm chí không dính khối lửa nhân gian trong mắt các tín đồ hay sao? Gã thầm nghĩ, lại có thể biết mượn thế lực thư viện để củng cố địa vị của mình trong thần điện. Người như vậy há lại thực sự không dính tới khối lửa nhân gian sao? Toàn bộ đại lục, gió thu dần lạnh. Yến quốc ở biên thùy phương Bắc, kinh thành lại lạnh như mùa đông đã cận kề. Lá rụng khô vàng bị gió thổi cuồng loạn trên đường phố tĩnh lặng, cùng với tiếng lạo xạo vỡ vụn thành bụi phấn. Từ sáng sớm, tuyệt đại đa số đường phố kinh thành Yến quốc đã giới nghiêm, ngoại trừ quân đội cầm binh khí trong tay. Trên đường căn bản là không nhìn thấy bất luận kẻ nào. Dù vậy những binh sĩ này vẫn có vẻ cảnh giác khác thường, quay lưng về phía đường phố mà đứng, chằm chằm nhìn vào mọi vật thể có thể chuyển động trước mắt, bao gồm cả những chiếc lá rụng. Tất cả những điều này đều là vì tòa thần liễn khổng lồ đang chậm rãi di chuyển giữa phố dài. Tòa thần liễn này vừa từ cửa nam vào kinh thành, đi qua hoàng cung Yến quốc mà không vào, liền lại hướng về cửa bắc mà đi. Tòa thần liễn này hoa lệ to lớn, giống như một đạo điện di động. Hơn nữa trước sau có mấy trăm kỵ binh hộ giáo cùng với mười mấy tên cường giả tại quốc ti. Theo lý thuyết hẳn là di chuyển phi thường chậm chạp. Trên thực tế lúc này nó di chuyển cũng quả thực là chậm chạp. Nhưng mà thần kỳ chính là mấy ngày trước tòa thần liễn này còn ở đô thành nước Tệ phía nam, lúc này liền xuất hiện tại kinh thành Yến quốc phương Bắc xa xôi nhất. Bản thân điều này cũng đã gần như thần tích rồi. Màn che bốn phía thần liễn phi thường mỏng manh, tựa như sương mù bên hồ liễu lạnh mùa đông. Buông rủ vài tầng cũng không thể hoàn toàn ngăn cách ánh sáng và gió lạnh lùa vào. Bên trong thần liễn có chút rét lạnh, hơi thở hóa thành sương nhiệt. Diệp Hồng Ngư vẫn mặc bộ thần bào đỏ thẫm mông manh kia, đôi chân trần nhẹ nhàng dẫm lên thảm, tựa hồ căn bản là không cảm nhận được một tia hàn ý nào. Sùng Minh Thái Tử nắm chặt áo lông cừu trên người, cố gắng để cho tư thế ngồi của mình thêm đoan chính cung kính. Liều mạng không nhìn tới đôi chân trần xinh đẹp của thiếu nữ, bởi vì gã biết rõ cô gái này tuy rằng xinh đẹp, nhưng mà sau khi mặc vào bộ thần bào đỏ như máu này, vẻ đẹp của nàng đã thuộc về hạo thiên, không phải người phàm tục như gã có thể thân cận. Diệp Hồng Ngư nhìn người đàn ông văn nhược ngồi xa xa ngoài mấy trượng, lạnh giọng mà nói: "Ngươi làm ta rất thất vọng." Sùng Minh Thái Tử khóe môi lộ ra một tia cười khổ, nói: "Thần tọa đại nhân, tuy rằng ta cũng rất muốn giết chết đệ đệ kia, nhưng hắn dù sao cũng là con trai của phụ hoàng, tại Yến quốc có rất nhiều thuộc hạ trung thành, mấu chốt nhất là hắn hiện tại đã là đại tu hành giả tri mệnh cảnh rồi. Quốc lực Yến quốc gãy yếu như vậy, thực sự là không có cách nào ngăn cản hắn được đấy." Diệp Hồng Ngư mà không chút thay đổi, nói: "Quốc gia có yếu nhược tới đâu, cũng không phải là một người tu hành giả có thể chống lại. Ta trong thư đã nói rồi, ngươi ngăn không được hắn, cũng phải cầm chân hắn một lát." "Làm thần tọa đã thất vọng rồi, thực sự là lỗi của Sùng Minh." Sùng Minh Thái Tử nhìn vùng quê phương Bắc ngoài cửa thành, trên mặt lộ ra cảm xúc cực kỳ phức tạp, lẩm bẩm mà nói: "Lần này hắn đi về phía đó, liền không còn ai có thể ngăn cản hắn nữa." Diệp Hồng Ngư nhìn vẻ mặt của gã như có điều suy nghĩ. Long Khánh hoàng tử và đám kỵ sĩ sa đọa của gã đã thành công đột phá mấy đạo phòng tuyến của Tây Lăng thần điện. Sau khi tiến vào biên giới Yến quốc, càng giống như là tan vào mảnh đất này, lặng lẽ không một tiếng động xuyên qua kinh thành tiến vào hoang nguyên. Trong mắt của nhiều người, cuộc truy sát của Tây Lăng thần điện đối với kẻ phản giáo này chỉ có thể dừng ở đây, bởi vì cho dù là ngàn năm trước, khi vị Quang Minh đại thần quan kia phản giáo, đạo môn cũng không thử tiến vào hoang nguyên truy sát. Bởi vì mảnh đất nhìn như hoang vu, kỳ thực dồi dào kia chưa bao giờ thuộc sở hữu của người Trung Nguyên. Hạo Thiên Thần Huy còn chưa hoàn toàn bao phủ nơi đó được. Nhưng mà ngoài dự liệu của mọi người chính là thần liễn của Tại Quyết Đại Thần Quang cũng không quay đầu xuôi nam tại kinh thành, mà là tiếp tục xuất phát hướng về Hoang Nguyên. Gió thu sơ sát tiêu điều càng thêm mạnh mẽ trên Hoang Nguyên. Tại một khoảnh khắc nào đó, gió thổi tung cái tấm màn che nặng nề bốn phía thần liễn. Lúc này các thượng quan mới khiếp sợ phát hiện nơi đó đã không còn thân ảnh uyển chuyển của Tại Quyết thần tọa. Tại biên tái Tây Bắc Yến Quốc, trên vùng thảo nguyên có dãy núi không quá hiểm trở, trên núi có suối nước đông, bên chân núi có một hồ nước xanh lam như biển, dáng hồ như eo mỹ nhân. Gió thu thổi nhẹ giữa vách núi, thân bào màu đỏ trên người Diệp Hồng Ngư bay phất phới, thắt lưng trắng lộ ra đường cong cực kỳ mê người, giống như hồ nước xanh thẳm dưới vách kia, có thể khiến vô số người thế gian cam tâm tình nguyện chết chìm trong đó. Nhìn mấy đống lửa trại bên bờ hồ xanh biếc kia, vẻ mặt nàng không có chút thay đổi nào, cũng giống như khi bước lên Tại Quyết thần tọa, tất cả đối với nàng mà nói đều là chuyện nước chảy thành sông, đương nhiên phải như vậy. Nàng đã đáp ứng Ninh Khuyết sẽ đích thân giết chết con chó điên kia, vậy thì nhất định sẽ làm được, bất kể là phải đuổi tới chân trời góc biển, bất kể là ở Trung Nguyên hay Hoang Nguyên. Xanh thẳm như biển, dáng như eo thon, trên thực tế đó chỉ là một hồ nước hẹp dài ở phương Bắc. Năm đó Ninh Khuyết từng dừng chân tại đây, Mạc Sơn Sơn và các thiếu nữ Mạc Triều Uyển cũng từng nghỉ ngơi ở nơi này. Nơi này từng xảy ra rất nhiều câu chuyện thú vị, mà những câu chuyện đó Diệp Hồng Ngư từng nghe kể trong chiếc giỏ treo giữa mây mù. Thật đáng tiếc là khi nàng đi tới hồ nước xanh này, đối mặt không phải là cô gái mê sách tóc đen như thác nước ướt đẫm sau màn che suối nước nóng, cũng không phải là những món ăn của thành Trường An và Đại Hà Quốc, mà là mấy đống lửa trại giữa bãi đá sỏi ven hồ xa xa, cùng mười mấy người bên đống lửa. Tại Hồng Liên Tự bị Ninh Khuyết cắn trả, Long Khánh lâm vào trạng thái tinh thần nửa mê nửa tỉnh, may mắn được thuộc hạ trung thành mang theo chạy trốn, mà sau khi gã tỉnh lại, căn bản không kịp cảm khái hay oán hận, liền dẫn những thuộc hạ này không chút do dự bước lên con đường bắc tiến. Ngàn dặm bôn ba, Long Khánh dựa vào ảnh hưởng nhiều năm tại thần điện, lại thành công đột phá từng tầng phòng tuyến do Tại Quyết Tư thiết lập. Hơn nữa, hắn thu thập được rất nhiều thuộc hạ trung thành nhất, ban cho những người này cố định hoàng trân quý, do đó khiến cho đội ngũ kỵ sĩ sa đọa thương vong thảm trọng lại trở nên cường đại. Kể từ 2 năm trước truyền ra tin Long Khánh chết, Yến Hoàng chỉ còn một người con trai, triều cục không còn tranh chấp, triều đình và quân đội Yến Quốc sớm bị Sùng Minh Thái Tử khống chế chặt chẽ. Cho nên phía thần điện vốn tưởng rằng khi Long Khánh mang theo kỵ sĩ sa đọa tiến vào Yến Quốc, tất nhiên sẽ gặp đòn nghiêm trọng nhất từ huynh trưởng của mình. Nhưng mà ngoài dự liệu của mọi người là không biết Long Khánh dùng thủ đoạn gì hay là nhận được sự trợ giúp ngầm của nhân vật lớn nào đó ở Yến Quốc, gã và thuộc hạ lại dễ dàng đi ngang qua cả nước Yến, cho đến biên cương xa xôi cũng không gặp phải sự đánh chặn mạnh mẽ nào, khiến cho bọn họ rốt cuộc đến được Hoang Nguyên. Ngồi bên đống lửa, Long Khánh sắc mặt tái nhợt, thỉnh thoảng cầm khăn che miệng, không thể kìm được tiếng ho khan, cũng không cách nào ngăn máu tươi ho ra nhuộm đỏ khăn trắng. Trận đại chiến trong mưa thu tại Hồng Liên Tự với Ninh Khuyết, hắn bị trọng thương, đến hiện tại cũng chưa hoàn toàn khỏi hẳn. Hắn nhìn hồ nước xanh thẳm như biển trước mặt, nhìn những tảng băng mỏng bị gió lạnh thổi dùng lại trôi trên mặt hồ, nghĩ đến 2 năm trước từ nơi này tiến vào Hoang Nguyên, từ đó cuộc đời mình đều đã bị thay đổi, không khỏi trầm mặc không nói. Ngay lúc này, sâu trong hồ thu xanh biếc bỗng nhiên xẹt qua vài đạo gợn sóng màu trắng rõ ràng. Những gợn sóng phía trước rõ ràng là do cá bơi lưu lại, nhưng mà để kích thích bọt nước lớn như vậy, con cá đó phải lớn đến mức nào? Long Khánh nhìn chiếc khăn trắng nhuộm máu trong tay, đột nhiên tự giễu mà cười cười, thu khăn vào trong tay áo, sau đó chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía cô gái mặc thần bào đỏ thẫm ở bờ hồ bên kia. Thần bào kia rất mỏng, màu đỏ nhuộm trên đó cũng rất đậm, đậm như máu, rơi vào trên thân hình xinh đẹp của thiếu nữ kia, tựa như dung thiên nga màu đỏ trơn bóng, thậm chí mang theo cảm giác túc mục trang nghiêm. Long Khánh rất quen thuộc với bộ thần bào đỏ như máu này. Mấy năm qua, gã vô số lần nhìn thấy Tại Quyết thần tọa mặc huyết bào này trên mặt ngục thần tọa. Gã cũng từng vô số lần ảo tưởng, nếu như bộ thần bào dường như nhuộm vết máu của hàng tỷ người này mặc trên người mình, đó sẽ là cảm giác như thế nào? Đáng tiếc là chủ nhân của chiếc huyết sắc thần bào này không phải là gã. Long Khánh cũng rất quen thuộc với từng chủ nhân của Tại Quyết thần bào. Rất nhiều năm trước, gã bộc lộ tài năng tại Thiên Vũ Viện, đang lúc rực rỡ chói mắt, thì một cô bé mặc đạo y màu xanh, mang theo vẻ mặt quật cường kiêu ngạo lạnh lùng, dưới sự lôi kéo cung kính của thần quan, đi tới trước mặt các viện trưởng Thiên Vũ Viện. Từ ngày đó trở đi, hai cái tên Diệp Hồng Ngư và Long Khánh hoàng tử liền thường xuyên bị người ta lấy ra so sánh. Một người là đạo sĩ, một người là Tây Lăng thần tử, đồng thời rời khỏi Thiên Vũ Viện, đồng thời tiến vào Tại Quyết đi. Nhưng điều làm cho gã cảm thấy nhục nhã vô tận là gã chưa từng thắng được nàng, chưa từng đi trước nàng. Tại Thiên Vũ Viện, thành tích của gã xếp thứ nhất, đó là bởi vì nàng thường xuyên không tham gia kỳ thi. Khi gã tiến vào động huyền cảnh, nàng đã nhìn thấy ngưỡng cửa tri mệnh cảnh rồi. Gã là nhị tư tọa của thần điện Tài Quyết Ti, nàng lại là đại tư tọa của Tài Quyết Ti. 2 năm trước tại Hoang Nguyên, gã mắt thấy sắp đi trước nàng một bước bước vào tri mệnh cảnh, lại chịu khổ biến cố. Mà ngay sau đó gã mới có chút chua chát biết được, hóa ra nàng sớm đã có thể tùy thời tiến vào tri mệnh cảnh rồi. Long Khánh rất rõ ràng, mình và Diệp Hồng Ngư đời này tức có một trận chiến, nếu không làm như vậy thì không thể làm cho đạo tâm của mình chân chính không minh, cũng giống như ý nghĩa của Ninh Khuyết đối với hành trình tu đạo của hắn vậy. Chẳng qua gã chưa từng nghĩ tới một trận chiến này sẽ diễn ra trong tình huống như thế này. Diệp Hồng Ngư đi về phía hồ thu, đôi chân trần nhẹ nhàng đạp trên mặt nước, phiêu nhiên mà đi. Thần bào huyết sắc bị gió hồ thổi lúc cuốn lúc múa, nhìn qua giống như một tiên tử cả người đẫm máu, mị hoặc và thánh khiết đan xen, đẹp lạ thường. Nếu như cẩn thận quan sát mới có thể phát hiện, mỗi lần nàng bước chân liền có một mảnh băng mỏng bay tới dưới chân nàng. Những miếng băng mỏng này dường như có thể cảm giác được tâm ý của nàng. Hay nói đúng hơn, nàng nắm giữ quy luật vận hành của vạn vật trên hồ thu này cực kỳ thấu đáo. Điều này còn khiến cho người ta cảm thấy khó tin hơn cả việc đạp hồ mà đi. Tư tọa đại nhân, thần tọa. Những kỵ sĩ sa đọa mặc giáp đen khiếp sợ đứng dậy, cùng với tiếng ngựa hí hoảng sợ từng trận, rất nhiều người đúng là sợ hãi đến mức quên cả chuẩn bị chiến đấu. Long Khánh trầm mặc nhìn Diệp Hồng Ngư nhẹ nhàng đạp băng hồ mà đến, tĩnh tư một lát, sau đó hít một hơi sâu, niệm lực trong cơ thể bàn bạc tuôn ra, không chút do dự triệu hồi đóa bản mệnh đào hoa của mình. Đối mặt với đối thủ khủng bố như vậy, gã biết rõ bất kỳ thủ đoạn chiến đấu hay kỹ xảo nào, cho đến sự so đo về ý chí đều không có ý nghĩa gì, chỉ có thể dùng bản lĩnh cường đại nhất của mình liều mạng với đối phương. Bản mệnh đầu hoa màu đen có 5 cánh, trong đó một cánh bị nguyên thập tam tiễn của Ninh Khuyết bắn cho khô héo, còn có 2 cánh thì điêu tàn nghiền nát thành phấn trong vụ tự bạo trước miếu đổ nát. Hiện giờ nhìn qua không khỏi có chút quái dị, trông thê thảm, lộ ra vẻ xấu xí làm người ta ghê tởm, giống như cá ương chết trên thuyền nửa năm. Cảm nhận được ý vị tĩnh mịch hắc ám chứa trong bản mệnh đào hoa của Long Khánh hoàng tử, đám kỵ sĩ sa đọa lập tức tinh thần rung lên, thoát khỏi nỗi hoảng sợ tự nhiên đối với Diệp Hồng Ngư. Chỉ nghe tiếng xé gió rít lên, 10 thanh đạo kiếm rời vỏ, mang theo tiếng vù vù thê lương đánh về phía cô gái trên mặt hồ. Ngay khoảnh khắc mà Long Khánh hoàng tử triệu hồi bản mệnh đào hoa màu đen, vẻ mặt Diệp Hồng Ngư khẽ biến, bởi vì nàng cảm giác được khí tức tĩnh mịch kia. Liên tưởng đến cuộc thảm sát trong tri thủ quan, làm sao có đạo lý không hiểu chứ. Về phần 10 thanh đạo kiếm, nhìn như uy lực cường đại kia, căn bản không lọt vào mắt của nàng, nàng thậm chí không thèm chú ý chút nào. 2 tay nàng hơi dang rộng thần bào, hảo thiên thượng huy thánh khiết lập tức rắc mở trên mặt hồ. Đám kỵ sĩ sa đọa dưới sự trợ giúp của Cố Định Hoàng, tuyệt đại đa số đều có tu vi động huyền cảnh, nhất là vài tên kỵ binh thống lĩnh may mắn sống sót, cảnh giới lại càng cao thâm. Bản mệnh đạo kiếm của bọn họ hiện giờ nương theo khí tức của Long Khánh hoàng tử, nhóm màu đen âm u đổi lấy từ sự hy sinh cho Minh Vương, uy lực hết sức kinh người, có thể trực tiếp phá vỡ giáp sắt trọng kỵ, người tu hành bình thường căn bản là không thể chống cự. Thế nhưng Tây Lăng thần thuật đúng lúc lại là khắc tinh của những thanh đạo kiếm âm u này. Khi những thanh đạo kiếm màu đen nhìn như không thể chống đỡ bay đến trên mặt hồ, bay vào trong hạo thiên thần huy quanh thân Diệp Hồng Ngư hơn 10 trượng, giống như là quỷ quái gặp mặt trời chói chang, thân kiếm lập tức kịch liệt rung rẩy, bốc lên từng trận khói nhẹ, phát ra tiếng kêu thảm thiết tương tự tiếng gào thét, làm gì còn uy thế lúc trước nữa. Cô đạo kiếm màu đen thấy tình thế không ổn, cố gắng bay khỏi phạm vi khống chế của hạo thiên thần huy, nhưng mà từng trận khói nhẹ bốc lên thân kiếm giống như vô số sợi dây vô hình gắt gao trói chặt chúng nó lại, vô luận chúng nó có liều mạng đông đột tây sông thế nào vẫn không thể bay ra khỏi vùng ánh sáng thánh khiết kia, nhìn qua tựa như con thiêu thân trong chụp đèn. Thần bào đỏ thẫm buông rũ như thác nước trên cánh tay ngọc. Diệp Hồng Ngư cứ như vậy dùng tư thế bình tĩnh này nhẹ đạp nước hồ, chậm rãi mà không thể ngăn cản bước về phía bờ bên kia. Hạo thiên thượng huy tỏa ra trên người nàng giống như là một màn hào quang khổng lồ di chuyển cùng nàng trên mặt hồ, mà những thanh đạo kiếm màu đen kia cũng bị nàng kéo theo cùng di chuyển. Bức tranh này rất quỷ dị, rất rung động. Đôi chân trần bước lên bờ hồ, lưu lại dấu chân nhàn nhạt trên nền đất sỏi lạnh lẽo. Hạo thiên thượng huy thánh khiết dần dần thu lại vào thân thể Diệp Hồng Ngư. 10 thanh đạo kiếm màu đen âm u như được đại xá, liền muốn bay đi. Diệp Hồng Ngư cực kỳ tùy ý nâng tay phải lên, vươn vào không trung, tóm lấy một thanh đạo kiếm âm u trong đó. Trong nháy mắt, tay nàng cầm lấy thanh đạo kiếm âm u kia, thân kiếm màu đen giống như là bị cháy bốc lên vô tận khói nhẹ, mà cùng với những làn khói nhẹ này đạo kiếm đúng là dần dần hồi phục lại màu trắng quang minh. Hơn 10 thanh đạo kiếm âm u còn lại, có cái thành công bay trở về bên cạnh kỵ sĩ sa đọa, càng nhiều thì thê thảm vô cùng, rơi xuống hồ nước lạnh lẽo, tóe lên vô số bọt sóng, làm kinh động vô số cá trong hồ. Diệp Hồng Ngư tùy ý đoạt kiếm, động tác xuất kiếm nhìn qua tựa hồ cũng rất tùy ý. Nàng đâm một kiếm về phía đóa bản mệnh đào hoa màu đen kia. Chỉ vì tùy ý cho nên căn bản không biết kiếm ý đi về hướng nào thì làm sao tránh né được. Đối mặt với một kiếm dung hợp kiếm quyết của Kha Hạo Nhiên và kiếm ý của Liễu Bạch này, Long Khánh căn bản là không tránh được. Gã cũng căn bản là không nghĩ tới việc né tránh, sắc mặt tái nhợt nhưng kiên định nghênh đón. Mũi kiếm điểm nhẹ lên một cánh hoa đào màu đen vẫn còn hoàn hảo của đóa hoa đào. Chỉ nghe xùy một tiếng vang nhỏ, đóa hoa đào màu đen ngưng tụ từ thiên địa nguyên khí, tinh thuần kịch liệt rung rẩy, lại trong nháy mắt có dấu hiệu nổ tung. Trong mắt Long Khánh không có bất kỳ cảm xúc tuyệt vọng nào, chỉ có sự kiên định và lãnh khốc. Ngay sau đó, màu trắng và đen trong mắt của gã lại dung hợp cùng một chỗ, biến thành màu xám thảm đạm. Một luồng khí tức cực kỳ tham lam cuồng bạo từ trong bộ đạo y màu đen trên người của gã phun ra, lập tức khuấy động hồ thu không yên. Nhìn thấy ánh mắt quỷ dị kia, Diệp Hồng Ngư hơi nhíu mày, vẻ mặt có vẻ ngưng trọng, lại có chút chán ghét, cuối cùng đều hóa thành sự chế giễu khinh thường. Nàng nhẹ phẩy thần bào, thần huy thánh khiết hòa lẫn với mùi máu tươi nồng nặc, đánh về phía cơn lốc được hình thành từ luồng khí tức tham lam kia. Thánh khiết và huyết tinh, hai loại khí tức tuyệt nhiên không thể trộn lẫn này. Lúc này từ trong tay áo thần bào chém ra, tựa hồ biến thành những hòn đá trong u cát của thần điện, bị máu loãng ngâm ngàn vạn năm. Những hòn đá mang theo mùi máu tươi bảo hộ chính là quang huy của Hạo Thiên. Những hòn đá như vậy, bất luận cơn lốc nào cũng không thể thôn phệ. Nhìn thấy Diệp Hồng Ngư nhẹ phẩy thần bào, Long Khánh sắc mặt sầm lại, đôi mắt trở nên càng thêm ảm đạm, cho đến khi xám xịt mất đi tất cả sinh cơ. Luồng khí tức tịch diệt tham lam mà lạnh lẽo nơi bãi đá sỏi ven hồ càng ngày càng đậm. Thế nhưng trong thiên địa âm hàn một mảnh này lại thủy chung có một vệt sáng người không thể xóa nhòa. Đó là một vệt sáng người mang theo mùi máu tươi nồng nặc, đến từ chính bộ thần bào huyết sắc kia. Tay áo thần bào nhẹ nhàng nhảy múa bên hồ xanh, mỗi lần vạt áo cuốn lên liền có một luồng kinh phong mang theo ý vị huyết tinh, sầm uất và hơi thở thần thánh đánh về phía cơn lốc khí tức tịch diệt kia. Những luồng kinh phong này thực sự rất giống những khối đá phủ đầy rêu xanh trong u cát của Tây Lăng Thần Điện, liên tục không ngừng tiến vào cơn lốc kia, tựa như nước hồ từ hư không vô tận rơi xuống mặt đất, chấn động thiên địa nguyên khí xung quanh rung rẩy bất an, tán loạn ra tứ phía. Vô số tiếng nổ kịch liệt liên miên vang lên bên hồ xanh tĩnh lặng, chịu ảnh hưởng từ đôi mắt xám của Long Khánh, lại bị Diệp Hồng Ngư dùng thần uy như vậy mà công kích, nước hồ cuộn trào như sôi sục, cá dưới đáy hồ hoặc ngất hoặc chết dần dần nổi lên, xếp thành từng mảng trắng bệt trên mặt nước. Rừng núi phía xa cũng không thoát khỏi ảnh hưởng khủng bố từ sự va chạm khí tức của hai vị cường giả. Cành cây cổ thụ ngàn năm vươn ra mặt hồ, răng rắc gãy lịa. Ngọn rừng lay động bất an, lá vàng khô vốn đã điêu linh rụng gần hết vô lực bay lên không trung. Không biết sau đó sẽ rơi xuống hồ hay bị gió nghiền thành mảnh vụn. Mấy con chim khách chịu rét, lông đuôi hoảng sợ dựng ngược, liều mạng vỗ cánh bay về phía xa. Nhưng vì để sống qua cái mùa đông gian nan của hoang nguyên, chúng đã ăn quá nhiều, trở nên quá mập, tốc độ căn bản là không thể tăng lên, cho nên cũng không thể thoát khỏi dư chứng chiến đấu của hai vị cường giả, gào thét rơi xuống đất mà chết. Trên thân thể Diệp Hồng Ngư bị xé rách ra vô số vết máu nhỏ li ti, vô số dòng máu loãng từ những vết thương đó rỉ ra, thấm qua thần bào mỏng manh, sau đó chậm rãi trôi xuống mặt đất. Thần bào sũng nước, máu càng thêm đỏ tươi, giống như là hoa hồng được rửa qua sương sớm, diễm lệ đến kinh tâm động phách. Thần bào ướt đẫm dán chặt vào thân thể của nàng, đẹp đến kinh tâm động phách, cực kỳ quyến rũ. Mặt nàng có vẻ hơi tái nhợt nhưng vẫn thanh mỹ động lòng người. Sau một trận đại chiến, làn da non mịn không hề dính một chút bụi bặm nào, càng không có vết máu, nhất là đôi mắt của nàng dị thường sáng ngời, lại vẫn bình tĩnh như vậy, tạo thành sự tương phản rõ rệt với thân hình mỹ hoặc trong bộ thần bào đẫm máu. Một thân huyết tinh lại vẫn bình tĩnh mà xinh đẹp, điều này đại biểu cho sự cường đại tuyệt đối. Trên bãi đá sỏi ven hồ, mấy chục tên kỵ sĩ sa đọa trọng thương không dậy nổi, máu tươi chảy ra nhuộm đỏ cả đá dưới thân. Long Khánh quỳ một chân xuống đất, tóc bị mồ hôi làm cho ướt đẫm, thê thảm dán lên trán. Chiếc mặt nạ bạc trên mặt không biết đã rơi mất ở đâu, lộ ra gò má bị bỏng nghiêm trọng. Diệp Hồng Ngư chậm rãi tiến lên. Mỗi bước đi của nàng, máu tươi trên người sẽ chảy nhiều thêm một phần, vẻ mặt lại không có gì thay đổi. Tựa hồ không cảm nhận được đau đớn, tựa hồ cơ thể của nàng có vô số máu tươi để rơi ra. Nàng đi về phía Long Khánh, nói: "Ngươi hiện tại quả thực mạnh hơn trước kia rất nhiều, ta rất bất ngờ. Tại trước Hồng Liên Tự, ngươi lại không thể giết chết Ninh Khuyết, và cũng thật là đáng tiếc, ngươi vẫn không mạnh bằng ta. Lùng Khánh chàng nàng ngẩng đầu lên, nhìn vào áo đỏ như máu càng lúc càng gần, nhìn khuôn mặt có chút thê thảm không nỡ nhìn, lộ ra nụ cười kỳ quái, không biết vì sao. Gã không kể cho Diệp Hồng Ngư nghe những chuyện quỷ dị đã xảy ra trên người Ninh Khuyết trong trận chiến mưa thu tại Hồng Liên Tự. Ta hiện tại không có bất kỳ hứng thú nào với Mặt Ngọc Thần Tọa. Kỳ thực ngươi thực sự không cần trả giá lớn như vậy đâu. Dứt bỏ thuộc hạ trong ti, đơn thân mạo hiểm tới giết ta như vậy. Gã thở hổn hển mà nói, trên mặt vẫn mang theo nụ cười kỳ quái. Diệp Hồng Ngư đi đến cách gã vài trượng, nói: giống như loại người như ta, sẽ không tin ngươi sẽ tâm chết như tro tàn, muốn đi lưu lạc hoang nguyên tìm kiếm tự do cho sự bình tĩnh nội tâm chân chính. Ta biết ngươi không hứng thú với những thứ đó, cho nên ta không có lý do gì để ngươi tiếp tục mạnh lên đến mức có thể uy hiếp được ta. Lùng Khánh chống đầu gối mệt mỏi mà nói: người như ngươi trước khi giết người thường không nói lời thừa thãi, cho nên ta rất tò mò tại sao ngươi lại cho ta cơ hội trăn trối như vậy. Nghe nói ngươi nói với Ninh Khuyết ngươi cho rằng mình là Minh Dương chi tử sao? Đương nhiên lúc này ta chưa giết ngươi, chủ yếu là vì ta cũng cần nghỉ ngơi một lát. Ta không muốn đồng quy du tận với loại phế vật như ngươi. Lùng Khánh nhìn nàng cười nhạo mà nói: đạo sĩ hiện tại lại cũng cần nghỉ ngơi sao? Có phải sau khi trở thành Tài Quyết Đại Thần Quan rồi, ngươi cũng bị chiếc Mặt Ngọc Thần Tỏa kim mài mòn nhuệ khí rồi không vậy? Diệp Hồng Ngư không tức giận vì sự trào phúng của gã mà bình tĩnh nói: đều nói hạo thiên phía dưới, thần tỏa phía trên, dù là bán thần vẫn chưa phải là thần thực sự. Là người thì cần phải nghỉ ngơi thôi. Là người thì cần phải nghỉ ngơi. Đúng vậy, rất nhiều người vẫn muốn thành thần, nhưng không biết làm người cũng là một chuyện rất hạnh phúc. Chỉ cần không biến thành quỷ là được rồi. Ta rốt cuộc không biết mình rốt cuộc là Minh Dương chi tử hay là Thiên Vũ chi nhân, bất quá đại khái thế nào cũng không thể coi là người được. Thân bao đỏ như máu dần khô lại, Diệp Hồng Ngư nhìn gã bình tĩnh mà nói: mặc kệ ngươi là người hay là thần, hôm nay đều sẽ biến thành quỷ. Nếu ngươi thực sự là con trai của Minh Dương, vậy ta sẽ tiễn ngươi đi gặp phụ thân của ngươi. Dứt lời, nàng bước thêm một bước về phía trước. Đột nhiên đúng lúc này, trong rừng núi bên bờ hồ xanh bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân dày đặc. Còn có mấy đạo khí tức lực lượng cực kỳ cường đại ập đến, trong nháy mắt bao phủ cái bãi đá sỏi. Nhìn hơn ngàn tên man nhân thảo nguyên mão da tay cầm các loại binh khí hô hoáng dũng mãnh lao ra từ rừng rậm, ánh sáng trong mắt Diệp Hồng Ngư chợt trở nên sắc bén. Con dân bộ lạc thảo nguyên xuất hiện tại biên tái phía bắc nước Yến chỉ có thể thuộc về Tả Trướng Vương Đình hiện giờ đang bắc bên. Như vậy mấy đạo khí tức cường đại đang bao phủ bãi đá sỏi này khẳng định đến từ các đại tế ti của Vương Đình. Hóa ra ngươi và đám manh nhân này sớm đã có hiệp nghị, chẳng qua hiện nay cuộc sống của bọn chúng cũng không dễ chịu gì. Vậy mà còn có thể xuất động vài tên đại tế ti tới đón ngươi, ngươi rốt cuộc đã trả giá cái gì? Diệp Hồng Ngư hỏi. Lòng Khánh đứng dậy, giữa bộ đạo y màu đen không ngừng chảy ra máu loãng và dịch thể như mủ, chắc là cái lỗ trên người của gã lại bị trọng thương trong trận chiến trước đó. Những ngày qua của Tả Trướng Dương Kình quả thực là rất thê thảm, bị hoang nhân và người Trung Nguyên chúng ta hai mặt giáp công. Giống như ta hiện tại vậy, bị thần điện Quang Minh và Ninh Khuyết Hắc Ám hai mặt giáp công. Người hỏi ta phải trả giá cái gì mới giành được sự tín nhiệm của những người thảo nguyên này sao? Kỳ thực ta không có trả giá gì cả. Người Yến chúng ta và Tả Trướng Dương Định sống gần nhau nhiều năm, làm kẻ thù vô số năm rồi, cũng làm bạn bè được vài năm. Rất trùng hợp là, từ rất nhiều năm trước, ta chính là bạn của vị tân đơn du của họ. Quan trọng hơn là, chúng ta bây giờ có cùng cảnh ngộ, có cùng mục tiêu. Mục tiêu gì? Một lần nữa trở nên mạnh mẽ hơn, rồi sau đó, báo thù. Diệp Hồng Ngư trầm mặt không nói. Lòng Khánh mới nói tiếp. Kỳ thực ta không ngờ sẽ bị ngươi đuổi kịp ở đây. Bất quá may mắn là, chính như lời của ngươi nói vậy, ngươi dù cường đại đến đâu cũng chỉ là một con người, không phải thần chân chính được, cho nên ngươi cần nghỉ ngơi. Điều đó cho ta cơ hội lật ngược thế cờ, đồng thời ta cũng rất cảm tạ chính mình có thể chống đỡ trước mặt ngươi đến hiện tại. Diệp Hồng Ngư bỗng nhiên mỉm cười, dung nhan thanh mỹ của nàng hơi tái nhợt, nụ cười này lập tức diễm lệ vô cùng. Lòng Khánh thì không có tâm trạng thưởng thức vẻ đẹp của nàng, tuy rằng những năm này tại Tây Lăng Thần Điện có đôi khi gã cũng vì vẻ đẹp của cô gái này mà tán thán không nói nên lời, bởi vì gã nhìn ra sự chế giễu và khinh miệt trong nụ cười kia. Ta quả thực không phải thần, chỉ là một con người, cho nên có đôi khi ta ngẫu nhiên còn giữ lại một ít lòng hiếu kỳ của nhân loại. Ví dụ như ngươi rốt cuộc có phải là Minh Dương chi tử hay không, ví dụ như ngươi hướng bắc nhập Hoang Nguyên rốt cuộc có ý đồ ở đâu, cho nên ta vẫn luôn chờ muốn xem thử rốt cuộc là ai sẽ xuất hiện giúp đỡ ngươi. Diệp Hồng Ngư nhìn gã, bình tĩnh mà nói. Ninh Quyết tại bờ hồ Nhãn Minh từng nói một câu chứ không hiểu ra sao. Lòng hiếu kỳ sẽ giết chết con mèo. Ta không hiểu, nhưng ta biết lòng hiếu kỳ có đôi khi quả thực rất dễ làm hỏng việc. Nhưng mà rất đáng tiếc là trình độ mà ngươi có thể đạt tới thực sự là không cách nào làm hỏng việc ta giết chết ngươi đâu. Long Khánh lộ ra vẻ không thể tin nổi, lạnh giọng mà nói. Hiện tại bên ta có 1000 tên chiến binh Thảo Nguyên, có 7 tên đại tế ti, ngươi còn giết ta thế nào chứ? Diệp Hồng Ngư nhìn gã như nhìn kẻ ngu si, nói. Ngươi ngay trước mặt ta 3 trượng, đừng nói tả trướng Dương Đình đã tàn bại, cho dù là kim tướng Đơn Du xuất lĩnh Lan Kỵ quán tới đây, thì làm sao ngăn cản ta giết chết ngươi chứ? Long Khánh lúc này hơi khiếp sợ, nói. Nhưng sau khi giết ta rồi, ngươi làm sao thoát được chứ? Bốn tọa rời thần liễn xuống Tây Lăng, mục tiêu là giết chết ngươi, cũng không phải là chạy trốn. Chỉ cần có thể giết chết ngươi rồi, ta có thể chạy trốn hay không là vấn đề rất quan trọng sao? Một câu nói tưởng chừng như đơn giản của Diệp Hồng Ngư đã biểu lộ ra tâm trí không sợ hãi dường nào mới có thể bình tĩnh nói ra như vậy. Nghe lời này, thân tình Long Khánh chợt rùng mình. Diệp Hồng Ngư nói câu cuối cùng. Quan trọng nhất là nếu như ngươi biến thành một cái xác chết không có bất kỳ ý nghĩa gì, người của tả trướng Dương Đình còn lý do gì giữ ta lại? Chẳng lẽ đám manh nhân này sẽ trọng tình trọng nghĩa đến mức không tiếc diệt tộc tuyệt chủng, cũng muốn giết chết Tây Lăng đại thần quan là ta? Long Khánh nè, ngươi thực sự rất ngu xuẩn đó. Sắc mặt Long Khánh trở nên dị thường trắng bệch, bởi vì gã biết Diệp Hồng Ngư nói phải. Nếu như mình lúc này mà chết đi, người của tả trướng Vương Định dựa vào cái gì phải thay mình báo thù, phải chiến đấu với tài quyết thần tỏa đương đại? Gã ôm hy vọng cuối cùng, nói. Nhưng bọn họ sẽ không trợn mắt nhìn ngươi giết ta, bởi vì ta là hy vọng cuối cùng để bọn họ có thể sống sót, thậm chí lớn mạnh trên hoang nguyên. Phản phất như để chứng minh phán đoán của Long Khánh, ngọn cây rừng núi ven hồ chật loạn, mấy đạo khí tức cường đại đã giáng lâm nơi bãi đá sỏi, trong nháy mắt trở nên càng thêm cuồng bạo, đánh về phía thân thể Diệp Hồng Ngư. Trong những khí tức kia ẩn chứa lực lượng cuồng dã của tự nhiên, thậm chí thấp thoáng mang theo mùi vị của dã thú hoang nguyên. Đó là đòn tấn công tinh thần độc hữu của các tế ti manh nhân Thảo Nguyên. Sắc mặt của Diệp Hồng Ngư hơi tái nhợt, nhìn về phía rừng núi kia, ánh mắt lạnh lẽo dị thường. Một tiếng hừ nhẹ, kiêu ngạo mà bá đạo vang lên từ giữa đôi môi mỏng của nàng. Gần như đồng thời, trong rừng núi xa xa vang lên một tiếng rên rỉ thống khổ. Trong khu rừng u ám kia, một tên tế ti của tả trướng Vương Đình mà áo lông cừu danh giá, đeo vài món pháp khí bằng xương, mang theo thần tình sợ hãi, thản nhiên mà ngã ngồi xuống đất. Một món cốt khí cực nhỏ trên người của gã trong nháy mắt vỡ vụn, hai dòng máu tươi đen ngòm từ mũi của gã chảy ra, vậy mà lại bị trọng thương cực nặng. Diệp Hồng Ngư nhìn rừng núi kia, cảm nhận mấy đạo khí tức tinh thần đó, khinh thường mà nói. Lại dám dùng tinh thần niệm lực để làm tổn thương bổn tọa sao? Thực là dũng cảm vô bì, cũng là ngu xuẩn vô bì. Chưa từng gặp mặt, một tên tế ti của tả trướng Vương Đình liền bị phá vỡ thức hải, nội phủ chảy máu. Mấy vị tế ti Thảo Nguyên trong rừng nhìn nhau đều thấy được sự khiếp sợ và sợ hãi trong mắt đối phương. Đạo sĩ Diệp Hồng Ngư, điều khiến giới tu hành khiếp sợ nhất chính là nàng vạn pháp giai thông. Gặp kiếm sư, nàng chính là kiếm sư cường đại hơn. Gặp trận sư, nàng chính là trận sư ưu tú hơn. Gặp niệm sư, nàng chính là đại niệm sư khủng bố nhất. Hiện giờ nàng đã trở thành tài quyết đại thần quan, lại làm sao e ngại tinh thần lực của những tế ti Thảo Nguyên này. Diệp Hồng Ngư nhìn về phía Long Khánh. Thanh đạo kiếm u minh nàng cướp lúc trước đã sớm bị tùy tay vứt bỏ, lúc này xuất thủ chính là thanh đạo kiếm vẫn luôn lẳng lặng ẩn trong thần bào huyết sắc, bản mệnh đạo kiếm của nàng. Kiếm như không có mũi xuất khỏi áo mà bay ra, linh động như cá, lại kéo ra một đường trắng thẳng tắp trong không trung. Long Khánh mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng, cười thảm một tiếng. Nhưng mà đúng lúc này chỉ nghe oanh một tiếng nổ lớn, một tia chớp từ trên trời giáng xuống, không sai lệch chút nào, đánh trúng thanh đạo kiếm giữa không trung. Một lát sau, tiếng sấm ầm ầm trầm muộn mới vang lên trên bầu trời. Vừa vang lên liền liên miên không dứt. Mùa thu lạnh lẽo ở hoang nguyên ít mưa, hôm nay càng không mưa, nhưng lại có sấm sét. Vô số tia thiên lôi oanh kích xuống hồ xanh và rừng núi, chấn điếc tai. Nước hồ dao động khó yên, bụi đất mịt mù trên bãi đá sỏi ven hồ. Không biết qua bao lâu, tiếng sấm rốt cuộc ngừng lại. Lúc này sắc trời đã trở nên u ám hơn rất nhiều. Bụi khói đầy trời dường như bay lên, biến thành từng mây đen dày đặc bao phủ cả vùng hồ núi này. Diệp Hồng Ngư thu hồi đạo kiếm, ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy sau mây đen ẩn có lôi quang thu lại mà chưa động. Thiên ý khó dò, thiên uy khó lường, nàng trầm mặc nhìn bầu trời không biết đang nghĩ cái gì. Long Khánh bị chấn bay đến nơi xa hơn, gã dựa vào một tảng đá lớn, trên khuôn mặt bị thiêu hủy tràn ngập cảm xúc hưng phấn và cuồng nhiệt. Một mặt ho ra máu, một mặt cất tiếng cười to. Gá nhìn Diệp Hồng Ngư khuôn mặt vặn vẹo, điên cuồng hét lên. Ta đã nói ta không phải là người, vậy ta tự nhiên thân phụ thiên ý rồi. Ta chính là thiên vũ chi nhân. Ngươi nhìn đi, Hạo Thiên thực sự không dứt bỏ ta. Diệp Hồng Ngư, chỉ cần trời không diệt ta, ngươi làm gì được ta? Diệp Hồng Ngư căn bản là không để ý đến tiếng hét điên cuồng của Long Khánh, chỉ ngẩng đầu nhìn trời, nhìn rất nghiêm túc, rất chăm chú. Tựa hồ sau tận mây kia có một bức phong cảnh cực kỳ xinh đẹp. Nàng nhìn thấy bức phong cảnh đó, thần tình của nàng có chút ngẩn ngơ, sau đó dừng trở lại hờ hững. Sau đó nàng nhìn thấy trên một vách núi cực xa có một người. Vách núi kia cực cao, cho nên người kia cũng đứng cực cao, cao đến mức tựa hồ đưa tay liền có thể chạm đến tận mây trên trời. Người kia búi tóc kiểu đạo sĩ, mặc đạo y màu nhạt, đeo một thanh một kiếm sau lưng. Từ khi nhìn thấy người ở trên vách núi kia, Diệp Hồng Ngư liền không nhìn trời nữa, bởi vì trong mắt nàng chỉ có gã. Tuy nhiên dù nàng nhìn thế nào, người kia vẫn trầm mặc, không có bất kỳ động tác nào. Thần tình của Diệp Hồng Ngư càng thêm hờ hững, đuôi lông mày phản phất thêm một tầng sương mỏng. Sau đó nàng khó kiềm nén sự phẫn nộ. Đây là lần đầu tiên trong đời nàng nảy sinh cảm xúc phẫn nộ đối với người đàn ông đeo một kiếm kia. Nàng đột nhiên quay đầu, một lần nữa nhìn về phía Long Khánh, sát ý lại nổi lên. Phản phất có sự cảm ứng, người đàn ông trên vách núi xa xa khẽ a một tiếng. Trong tầng mây đen dày đặc, nhìn như trôi chậm, nhưng thực ra cuồn cuộn bất an, bỗng nhiên ép ra hơn 10 luồng sáng, sau đó hóa thành hơn 10 đạo lôi đình, một lần nữa rơi xuống phía hồ xanh. Lôi đình lại đến, hồ sôi đá nứt đều bất an, khí tức thiên địa bị xé rách thành vô số mảnh nhỏ, hóa thành cơn lốc khủng bố, cày xới điên cuồng trên bãi đá sỏi ven hồ. Điện chớp sấm rền, tài quyết thần bào đỏ như máu bay múa trong gió, thân ảnh kia thủy chung không ngã xuống. Hơn ngàn tên manh nhân thảo nguyên vừa xông ra khỏi mực lâm còn chưa kịp tới gần bờ hồ, liền bị những tia lôi đình từ trên trời giáng xuống chấn cho thần hồn bất định. Nỗi kính sợ đối với bầu trời trong bản năng sinh mệnh khiến bọn họ quỳ rạp xuống đất, không ngừng cầu nguyện thiên thần tha thứ cho tội lỗi của mình. Bảy vị tế ti của Tả Trướng Vương Định trong mực lâm so với những người bình thường này thì tỉnh táo bình tĩnh hơn nhiều. Tuy nhiên cũng chính vì bọn họ có thể cảm nhận được uy nghiêm và lực lượng ẩn chứa trong những tia lôi đình này, cho nên thực tế bọn họ còn khiếp sợ hơn cả người thường. Mà khi bọn họ nhìn thấy huyết sắc thần bào bay múa trong cuồng phong, thân ảnh kia giữa lôi đình vẫn cuột cường, không chịu tỏ ra vẻ phục tùng. Sự khiếp sợ trong lòng rốt cuộc đạt tới cực điểm, quả nhiên không hổ là Tây Lăng đại thần quan trong truyền thuyết, lại có thể sở hữu ý chí cực khủng bố như vậy, dám tranh với trời. Gió sấm dần tắt, Diệp Hồng Ngư đứng bên bờ hồ đầy hố đất, thân ảnh có vẻ hơi lạc lõng. Nàng không nhìn Long Khánh nữa, cũng không nhìn người đàn ông trên vách núi xa xa nữa. Nàng không nhìn phong cảnh trên mây, nàng không nhìn phong cảnh hồ núi, nàng cái gì cũng không nhìn, chỉ nhìn chính mình, nhìn cái bóng của mình, lẳng lặng nhìn rất lâu. Nàng hét lớn một tiếng, tiếng hét này rất thanh thúy, rất phẫn nộ, truyền đi rất xa giữa vùng hồ núi đã trở lại yên tĩnh. Trong tiếng hét này tràn ngập sự không cam lòng, một dòng máu tươi từ khóe môi nàng chậm rãi chảy xuống. Trong rừng núi, mấy tên tế ti Tả Trướng Vương Định đến từ Thảo Nguyên bị luồng tinh thần xung kích ẩn trong tiếng hét này chấn cho liên tục phun ra máu tươi, trực tiếp ngã xuống hôn mê bất tỉnh. Người đàn ông đeo kiếm kia chính là Diệp Tô. Gã đứng trên vách núi xa xa nghe thấy tiếng hét phẫn nộ này, gã biết sự phẫn nộ của nàng hướng về phía mình. Đây là muội muội của gã, lần đầu tiên trong đời này tỏ ra vẻ phẫn nộ với gã, thậm chí ẩn ẩn có ý vị khiêu chiến. Diệp Tô không hề không vui, mà gã rất vui mừng. Gã vui mừng muốn hoa tay múa chân, vui mừng muốn tung tình trường khiếu, bởi vì gã biết nàng sau khi nhìn qua bức phong cảnh lôi đình chân chính ngày hôm nay sẽ không còn là đứa em gái luôn nhìn bóng lưng của gã nữa, muốn tiếp cận nhưng vĩnh viễn quật cường hoặc tự ti không dám mở miệng nữa. Từ hôm nay trở đi, nàng chính là Diệp Hồng Ngư. Nhưng mà gã vẫn không thể để cho nàng giết chết Long Khánh, bởi vì đây là quan chủ còn chưa muốn kẻ phản giáo kia chết. Diệp Tu ngẩng đầu nhìn trời, nhìn từng mây dày đặc phản phất trong tầm tay, nhìn những tia lôi đình sáng người đang chậm rãi tích tụ sau tầng mây, đoán rằng Hạo Thiên dường như cũng nghĩ như vậy. Lấy kiếm dẫn lôi, đây là cảnh giới kiếm đạo trong truyền thuyết. Diệp Tu có điều ngộ ra tại tiểu đạo quan ở thành Trường An, xem ra quả nhiên đã tiến thêm một bước dài trên con đường tu đạo. Nếu là trước kia, Diệp Hồng Ngư chỉ biết vui mừng thay cho huynh trưởng, nhưng hôm nay tâm trạng của nàng rất phức tạp, không cam lòng và phẫn nộ. Vấn đề quan trọng nhất là từng mây từ đâu mà đến. Ngồi trên mặt ngọc thần tọa, sau khi trở thành tài quyết đại thần quan, thiên dương cảm ứng dần sâu. Khi ánh mắt nàng xuyên qua những đám mây đen lôi đình nhìn như khủng bố kia, nhìn thấy bức phong cảnh chân chính trên bầu trời, Nàng liền ẩn ẩn cảm nhận được ý chí của Hạo Thiên. Nhưng mà gần như đồng thời, không biết bị không cam lòng hay phẫn nộ, nàng lại bỗng nhiên nảy sinh xúc động muốn chiến một trận. Thân là tài quyết đại thần quan, dù chỉ là ngẫu nhiên thoáng qua ý niệm này, cũng là sự bất kính cực lớn, là tội nghiệp sâu nặng nhất. Diệp Hồng Ngư phát giác đạo tâm hơi có chút bất an, chợt rùng mình, cực kỳ mạnh mẽ thoát khỏi loại tâm cảnh nguy hiểm đó. Nàng chậm rãi cúi đầu, tóc đen khẽ bay trong gió nhẹ. Lôi đình dần thu lại, từng mây dần tan, không bao lâu sau liền biến mất không thấy, lộ ra bầu trời thu trong trẻo, lạnh lẽo. Diệp Hồng Ngư không nghĩ đến ý niệm thoáng qua tràn ngập ý vị khinh nhận lúc trước nữa, nhưng trong tâm niệm sinh ra rồi, làm sao có thể chân chính xóa bỏ, dù chỉ là thoáng qua cũng tất lưu lại dấu vết trong tâm cảnh. Mây tan sấm tạnh, nàng vẫn cúi đầu. Ở nơi sâu nhất dưới đáy lòng nàng, tại một nơi chính nàng cũng không thể nhìn thấy, dường như có một giọng nói đang hờ hững vang lên. Điều này dường như cũng làm được. Không biết qua bao lâu, Diệp Hồng Ngư ngẩng đầu lên. Không có sự cho phép của ta, không được trở về Trung Nguyên. Nàng nhìn Long Khánh bình tĩnh mà nói. Nếu không, cho dù trời có dung ngươi, ta cũng sẽ không cho ngươi sống đâu. Vạt áo huyết sắc khẽ bay, nàng xoay người rời khỏi cái hồ xanh này. Hết tập 110 của bộ truyện Ninh Khuyết. Đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.